Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, nàng ngay cả ta nhà đều tùy tiện lật. Huống chi là phòng làm việc của ta. Một, cho nên ngươi ý tứ, cũng cảm thấy hẳn là tra một chút cái này Hạ tiểu thư đúng hay không? Hàn lão thái thái không đợi Lục Yến Quy nói hết lời, liền lên tiếng tiếp nàng. Lục Yến Quy không có lại nói tiếp. Hàn lão thái thái nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nên tra vẫn là không nên tra? Hoặc là, Hạ tiểu thư, vẫn luôn là Tô tiểu thư đang nói. Ngươi đây, không có gì muốn vì chính mình nói sao? Tô Dĩnh nói cơ bản là thật. Mặc dù tại miêu tả bên trên có chút làm cho người hiểu lầm. Nàng vừa mới là thật có chút cảm xúc kích động, mới nói như thế tùy tiện một câu, liền xem như tâm ta nghi ngờ làm loạn, lại làm ngươi thí sự. Hết lần này tới lần khác câu nói này còn bị Hàn tổ mẫu nghe được. Cũng thật sự là có đủ xui xẻo, đương nhiên cũng thật sự là có đủ khó mà giải thích. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến làm sao về Hàn lão thái thái lúc, cửa ban công lần nữa bị đẩy ra. Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ một trước một sau đi đến. Tiến đến Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ, không nghĩ tới trong văn phòng lại sẽ có nhiều người như vậy. Hai người chính trò chuyện thanh âm lập tức ngừng lại. Trương Đặc Trợ lập tức mở miệng hỏi tốt. Hàn lão thái thái, Lục Tổng, Trương Mụ, Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc về sau. Hàn Kinh Niên kêu lên, nãi nãi, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía trước bàn làm việc đi đến. Tô Dĩnh tại Hàn Kinh Niên trải qua trước mặt mình lúc, vô ý thức động môi, mang theo vài phần e lệ lên tiếng. Hàn, nàng phía sau, tổng, chữ còn không có phun ra. Hàn Kinh Niên chạy tới Hạ Vãn An trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Nói. Hàn Kinh Niên quay đầu, trừng mắt liếc Trương Đặc Trợ, làm sao không có nói cho ta? Lập tức Hàn Kinh Niên đem ánh mắt lại trở xuống đến Hạ Vãn An trên mặt. Chờ rất lâu, Hạ Vãn An lắc đầu. Không, cũng không có quá lâu. Hàn Kinh Niên lại trừng mắt liếc Trương Đặc Trợ. Lần sau, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta. Trương Đặc Trợ rủ xuống đầu, yên lặng cõng nồi. Ngoặc kép, hắn tiến phòng họp, liền nói cho Hàn Tổng, Hạ Uyển Uyển tiểu thư trong phòng làm việc chờ hắn được chứ? Lại nói, còn không phải hắn nói cho hắn biết, Hạ Uyển Uyển tiểu thư trong phòng làm việc gặp một chút phiền toái. Hắn mới vứt xuống hội nghị vội vã chạy tới sao? Hắn không phải là vì biểu hiện ra Hạ Uyển Uyển tiểu thư tầm quan trọng, mới nói láo sao? Nói láo liền nói láo. Về phần lặp đi lặp lại nhiều lần chừng hắn sao? Hàn lão thái thái nhìn thấy Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An hỗ động, lên tiếng hỏi, Kinh Niên, ngươi cùng vị này Hạ tiểu thư rất quen. Vâng, nãi nãi, dừng một chút. Hàn Kinh Niên bổ túc một câu, là ta cho phép nàng tùy ý xuất nhập phòng làm việc của ta. Nghe được đáp án này, Tô Dĩnh sắc mặt thay đổi. Thế nhưng là, Hàn Tổng, Hàn nãi nãi, vừa mới nàng thật sự có tại lật Hàn Tổng bàn làm việc. Còn cầm chúng ta Hàn thị xí nghiệp mùa hạ chủ đánh thiết kế bản thảo đang nghiên cứu. Nàng, thiết kế bản thảo, nghe được ba chữ này. Hàn Kinh Niên nghi ngờ nhìn một cái Hạ Vãn An. Sau đó hắn liền nhìn lướt qua mình bị Hạ Vãn An lật đến rối bời cái bàn. Từ phía trên cầm lên kia phần Hàn thị xí nghiệp mùa hạ chủ đánh sản phẩm thiết kế bản thảo. Là phần này thiết kế bản thảo sao? Đúng, chính là phần này. Tô Dĩnh gặp Hàn Kinh Niên tiếp mình, không kịp chờ đợi lên tiếng. Hàn Kinh Niên dường như không nghe thấy thanh âm của nàng, tùy ý nhìn qua, sau đó liền đem thiết kế bản thảo đưa tới Hạ Vãn An trước mặt. Đã thích nghiên cứu, vậy liền cầm đi, cầm lại nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm. Chậm rãi nghiên cứu, Tô Dĩnh mở to hai mắt. Ngoặc kép, Làm sao lại biến thành dạng này? Hạ Vãn An bị lôi kinh ngạc. Ngoạc kép, còn có thể chơi như vậy sao? Trương Đặc Trợ cúi đầu cực lực nhếch môi. Phòng ngừa mình phốc phốc bật cười. Ngoạc kép, Hàn Tổng cái này thao tác. Quá tao, Tô Dĩnh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không thể tin được Hàn Kinh Niên lại sẽ nói ra dạng này không điểm mấu chốt. Nàng kìm lòng không được lại đem mình vừa mới nói lời lặp lại một lần. Hàn Tổng, cái này thiết kế bản thảo là Hàn thị xí nghiệp cơ mật nha. Ngươi tại sao có thể cho một ngoại nhân? Vạn nhất nàng là những công ty khác phái tới nội ứng đâu? Lại nói, ngài không ở công ty. Nàng dạng này tùy tiện lục đồ. Không đợi Tô Dĩnh nói hết lời, Hàn Kinh Niên dường như không kiên nhẫn, đánh gãy nàng thanh âm. Nàng ngay cả ta nhà đều tùy tiện lật, huống chi là phòng làm việc của ta. P.S. Hôm nay cố gắng viết đủ 4 chương oa. Tấu chương tiếp tục rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Ký tên sách cộng xung quanh cộng 5 hai hồng bao cộng mắc son môi. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.